từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 25, đánh giá lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các giám khảo ngồi ở một chiếc bàn dài, cười một mình khi trò chuyện về những trò hề kỳ quặc của các học viên. Di Huyên nói, tôi không có niềm tin vào không sao, có cảm giác như họ thậm chí không muốn ở đây. Hai ngôi sao cũng vậy. Ian thở dài, tôi thậm chí còn không biết làm cách nào mà mình có thể sống sót khi dạy họ. Họ cứ phàn nàn về độ khó của điệu nhảy. Ujin nói, các thực tập sinh năm sao đều tốt. Họ học khá nhanh, cả bốn sao nữa. Gan nói thêm, một số chắc chắn tốt hơn những cái khác. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ làm tốt. Ba sao có phần mơ hồ. Một số thì tốt, một số thì không. Tôi đồng ý, Di Huyên nói. Tôi đã tìm được một thực tập sinh mà tôi rất thích. Cậu bé đeo mặt nạ đó có giọng hát rất hay. Gan cau mày, anh ấy không thể theo kịp điệu nhảy. Anh ấy chỉ đứng đó hầu hết thời gian. Tôi thậm chí không thể giải mã được biểu cảm của anh ấy vì chiếc mặt nạ của anh ấy. À, thật sao? Ujin hỏi, tôi đã rất mong đợi anh ấy rồi. Tôi đoán anh ta thực sự có thể có được mọi thứ. Một giọng hát hay như vậy không có những nguyên tắc cơ bản trong khiêu vũ. Sung gật đầu, tuy nhiên, hãy xem liệu anh ấy có tiến bộ hơn không. Nhưng tôi không có nhiều hy vọng. Vậy chúng ta có nên gọi thực tập sinh đầu tiên không? Minho hỏi, các cổ vẫn gật đầu, làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Trình tự đánh giá lại sẽ được thực hiện thông qua rút thăm, nên không có thứ tự cụ thể nào cả. Minho chọn cái tên đầu tiên Hun, thực tập sinh Park Hun. Hay sao, anh chàng này không tệ đến thế đâu. Ian nói, anh ấy là một trong số ít người mà tôi nghĩ sẽ thăng cấp. Hun bước vào với lời giới thiệu tối thiểu trước khi bắt đầu đánh giá lại. Các thực tập sinh đang theo dõi qua màn hình. Một số đang cố vũ cho đồng đội của mình. Jun tập trung ánh mắt vào màn hình, muốn xem đứa trẻ chơi này thực sự giỏi đến mức nào. Bài hát bắt đầu, anh ấy di chuyển theo nhịp. Các động tác của anh ấy tuy nghiệp dư nhưng vẫn hoàn chỉnh. Anh ấy hát những lời đầu tiên, và Jun nhướng mày ngạc nhiên trước sự tiến bộ đột ngột của anh ấy. Các cố vấn gật đầu đồng ý khi anh kết thúc bài hát. Thực tập sinh Park Hun 3 sao. Thực tập sinh tiếp theo Jisung 3 sao. Jisung bên lên bước vào phòng khiến ban giám khảo cười nghiêng ngả. Bon khen ngợi, bạn khá đẹp trai ngay cả khi trang điểm ít. Tôi mong chờ màn trình diễn của bạn. Khi những nốt đầu tiên vang lên, Jisung đã bắt đầu một điệu nhảy tao nhã. Phần giới thiệu khá dài nên các cố vấn có thể biết được kỹ năng vũ đạo của học viên như thế nào dựa trên phần đầu tiên của bài hát. Jisung chắc chắn đã không làm tôi thất vọng. Anh ấy di chuyển một cách duyên dáng, mạnh mẽ và chính xác. Các học viên kinh ngạc theo dõi khi anh chỉ huy sân khấu. Cậu bé nhút nhát biến thành một con quái vật nhảy múa chỉ trong vài giây. Anh ấy đã hất những nốt đầu tiên và sự tiến bộ của anh ấy thật hoàn hảo. Mặc dù anh ấy hát phần điệp khúc ở âm vực thấp hơn nhưng điều đó không làm mất đi điều gì trong màn trình diễn. Jisung rất biết ơn lời khuyên của Jun. Hôm qua anh cảm động quá. Dù mệt mỏi vẫn dậy cầu. Anh ấy kết thúc bài hát và trở lại với con người nhút nhát thường ngày. Ban giám khảo mỉm cười hài lòng. Họ thảo luận một chút trước khi đánh giá lại anh ta. Xin chúc mừng, bạn nhận được 4 sao. Sau Jisung, các thực tập sinh khác cũng không đáng nhớ lắm. Họ được xếp hạng 2 sao hoặc 3 sao. Thời gian trôi qua, những người cô vẫn cũng đã đi qua hồ thỏ của những học viên không có sao. Jun nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để được gọi Minho thở dài. Khiến các cố vấn khác cười. Chúng ta thậm chí còn chưa đi được nửa chặng đường. Gan nói, đầu tôi đang đau đây. Không sao thực sự, tôi thậm chí còn không định nói hết câu. Ian nói, Ujin NR, tôi hy vọng bây giờ chúng ta có một số thực tập sinh năm sau. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được video biểu diễn của những người không sao sẽ như thế nào. Minho chọn một cái tên khác và thở phào nhẹ nhõm. Thực tập sinh Nhâm Viễn, 5 sao, Gen bước vào phòng, bầu không khí lập tức bừng sáng. Anh ấy không lãng phí thời gian và biểu diễn bài hát ngay lập tức. Khác biệt, nó chắc chắn là khác nhau. Thực tập sinh 5 sao đã chỉ cho các thực tập sinh khác cách thực hiện bài hát chủ đề. À, tôi không thể theo kịp anh ấy được. Đúng như dự đoán, 5 sao thực sự khác biệt. Vậy ra lẽ ra là như vậy. Tôi đã quên mất vì tất cả những màn trình diễn không có sao. Đó là bạn tôi, Z khoe khoang, nhưng tôi vẫn giỏi hơn anh ấy. Các thực tập sinh 5 sao khác cười khúc khích. Jun liếc nhìn họ và thấy khí chất của họ không thể chạm tới. Chỉ số của họ toàn điểm A, điều mà Jun chỉ có thể mơ ước vào lúc này. Thực tập sinh Gen bạn được 5 sao. Sau Gen, những thực tập sinh 5 sao khác cũng được gọi. Giống như định mệnh, Z đã thể hiện theo sau anh ấy và một lần nữa anh ấy đã chứng tỏ rằng mình xứng đáng có một suất trong nhóm cuối cùng. Giống như Jisung. Anh ấy hát bài hát ở quầng thấp hơn Jisung và anh ấy có kỹ năng nhảy tương tự nhau. Nhưng giọng hát của Z tiến bộ hơn. Thực tập sinh Z bạn được 5 sao, thực tập sinh Casper 5 sao. 5 sao cho Leo, Yuri, xin chúc mừng bạn sẽ ở lại lớp 5 sao. Jun thở dài khi những màn trình diễn tuyệt vời tiếp tục diễn ra. Cách đây không lâu, anh ấy muốn biểu diễn. Tuy nhiên, lúc này anh ước gì tên mình sẽ được gọi muộn hơn một chút. Đi theo những con quái vật này sẽ chỉ khiến anh ta trông kém tài năng hơn nhiều. Tuy nhiên, có bao giờ luôn gặp may mắn trong cuộc thi. Tiếp theo thực tập sinh Jun, mời vào phòng, các học viên liếc về phía anh, không khỏi nhìn hẳn với ánh mắt thương hại. Những người khác cũng cười khi anh đứng dậy. Chúc may mắn, cậu bé mèo. Z kêu lên khiến các học viên bật cười. Jun cau có và quay sang anh. Khuôn mặt mèo đang cười nhìn thẳng vào mắt Z. Z cười khúc khích. Tôi rất thích xem video. Bạn thật sự rất dễ thương ở đó. Jun thở dài rồi đi vào phòng. Lờ đi tiếng cười huyên náo của họ. Bộ nhiệm vụ hiện đã được đặt lại. Đây là những nhiệm vụ mới của bạn. 1. Quyên góp tiền từ thiện. 2. Tăng chiều cao ít nhất 1 cm. 3. Xin chữ ký của người nổi tiếng. Hộp nhiệm vụ của anh ấy hiện đã được đặt lại sau khi hoàn thành bộ cuối cùng. Có cảm giác như các nhiệm vụ ngày càng trở nên lố bịch hơn khi thời gian trôi qua. Quyên góp quỹ từ thiện. Jun không có tiền. Tăng chiều cao. Cơ thể này đã 21 tuổi rồi. Jun khá chắc chắn rằng đĩa tăng trưởng của anh ấy đã bị đóng lại. Ít nhất thì việc xin chữ ký sẽ dễ dàng. Anh ấy chỉ có thể hỏi một trong những người cố vấn hoặc một cái gì đó. Sau đó, anh ấy xem xét số liệu thống kê của mình trong khi đợi học viên cuối cùng rời khỏi phòng đánh giá lại. Trạng thái kỹ năng hiện tại. Giọng hát. A. Khiêu vũ. Trực quan. C. Rap. E. Búa chú. E. Đêm qua. Anh rất ngạc nhiên khi thấy mình đã hoàn thành được 2 nhiệm vụ. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, anh lại trở thành trò cười của ký túc xá. Rõ ràng, đoạn video ghi lại cảnh anh ấy trên tàu với một cô bé ôm chân đã được tải lên mạng và nó có tựa đề. Người cosplay mèo xã hội đen kỳ là thực ra là một kẻ mềm yếu. Nó có 100.000 lượt xem trong 24 giờ và có xu hướng ở vị trí thứ 11 trên Naver. Có vẻ như bọn trẻ cũng thích video này và chúng muốn mua chiếc mặt nạ mèo mà anh ấy đeo trong video. Tuy nhiên, nó không quá tệ vì anh ấy đã nâng cấp 2 khía cạnh. Anh quyết định nâng cấp vũ đạo và hình ảnh của mình. Khi siêu, người có vẻ thất vọng vì chỉ được thăng một bậc lên 4 sao. Rời khỏi phòng, Jun nhanh chóng bước vào. Những người cố vấn đã có những phản ứng khác nhau khi anh ấy cúi đầu. Các cố vấn thanh nhạc rất hào hứng, trong khi các cố vấn vũ đạo tỏ ra thất vọng. Minho và Bon có biểu cảm trung lập nên khó hiểu. Thực tập sinh Jun, cậu có thể bắt đầu. Cách chương.